Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556, trên địa cầu mạnh nhất nam nhân. Trên địa cầu mạnh nhất nam nhân, ai, hắn, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện, toàn thân màu vàng đất, một điểm không có khẩn trương cảm giác đầu chọc, bị trói tại trên thập tự giá nhân tâm bên trong tất cả đều là một loại. Nói đùa cái gì, cảm giác bình thường, cực hạn bình thường, ngoại trừ đầu mượt mà không giống loài người bên ngoài, cũng chỉ có bình thường hai chữ có thể khái quát ra hỏa này. Nhưng là, làm câu nói này do cái kia nhẹ nhõm diệt sạch trên địa cầu tất cả cường giả tồn tại nói ra. Lại không phải do bọn hắn không tin, người vị kia, chỉ thấy cái kia đầu chọc bỗng nhiên méo một chút đầu. Trên mặt lộ ra thần tình khốn hoặc, thật giống như đang nói, ta bất quá chỉ là đi siêu thị mua cái đồ ăn. Làm sao một cái chớp mắt liền đến nơi này tới, đến đánh một trận đi. Fenki không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói, hở, vì cái gì, bởi vì ngươi rất mạnh a. Fenki đương nhiên nói, ta đã chiến thắng lực cực hạn cùng kỹ cực hạn. Tại trên viên tinh cầu này, chỉ còn lại ngươi, mạnh cực hạn, hở, ta, Saitama ít có kinh ngạc, kỹ cực hạn cùng lực cực hạn gì gì đó hắn đúng không hiểu. Nhưng hắn nghe hiểu một điểm, đối phương cảm thấy hắn rất mạnh, hắn là rất mạnh không sai, nhưng lại có rất ít người cho là hắn mạnh. Chẳng lẽ đối phương có cái gì có thể nhìn thấy địch nhân sức chiến đấu siêu năng lực sao? Gặp Saitama như cũ một bộ không có hiểu rõ trạng thái dáng vẻ. Bị trói tại trên thập tự giá người đều mộng bức. Lại nói người này là ngốc sao? Bất quá Fenyuki lại phảng phất sớm có đoán trước. Thở dài đến, ta muốn cùng cường giả chiến đấu. Dạng này ngươi hiểu không? À, đã hiểu. Cho nên, ngươi rất mạnh sao? Saitama nhẹ gật đầu. Bị trói chặt các anh hùng đã bắt đầu hỏng mất. Mạnh không mạnh, xem bọn hắn bị trói ở chỗ này chẳng phải sẽ biết sao. Bất quá thật đáng tiếc, Saitama vẫn thật là không biết bọn hắn. Cho nên, vèo, Fenyuki duỗi ra ngón tay, một đạo khí lưu màu xám đột nhiên tích lũy ra. Cứ như vật từ Saitama bên mặt xẹt qua, một đạo vết thương xuất hiện ở nơi đó. Đau đau đau, Saitama bị đột nhiên xuất hiện đau đớn giật nảy mình, lập tức đưa tay đi che, sau đó mới phát hiện, trên đầu mình thế mà cỏ phá khối ra. Như vậy, ngươi rõ chưa? Fenyuki ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng thì không còn gì để nói Saitama thế mà không có đổ máu. Phải biết, cấu thành, bàn cổ phiên, hình thể thứ 15 kiếm chỉ là cái kíp nổ. Hạch tâm là tiêu trừ điện tử lực. Nói một cách khác, bị cái đồ chơi này trúng đích vật chất sẽ mất đi điện tử lực ước thúc. Tiếp theo mất đi mạnh hạch lực cùng yếu hạch lực. Cuối cùng phân giải thành cơ bản nhất hạt. Một chiêu này một khi sử dụng, đánh cái gì đều là một cái hố. Thế nhưng là Saitama thế mà chỉ là cỏ phá chút ra. Gia hỏa này liền vật lý pháp tắc đều có thể không nhìn sao. Bất quá Fenyuki ở trong lòng gào thét, Saitama trong mắt cũng lộ ra thần quang, dùng tương đối hình tượng thuyết pháp, chính là hắn hoặc phong viện, buồn cười bề ngoài bị cương nghị ánh mắt thay thế, bởi vì thiếu hụt kích thích mà lộ ra đờ đẫn trong ánh mắt dấy lên hừng hực liệt diễm. Hắn nhiệt huyết, đã lâu bắt đầu sôi trào lên, lực lượng, tại thiêu đốt, ra hỏa này. Nói không chừng có thể để cho ta hưng phấn lên. Saitama biến hóa là như thế rõ ràng. Người hay là người kia. Nhưng là khí chất đã hoàn toàn khác biệt. Đối với cái này có thể làm bị thương địch nhân của mình. Hắn vô cùng mong đợi nếu như có thể để hắn dùng hết toàn lực đến chiến đấu lời nói. Đây không phải là quá sung sướng sao? Chuẩn bị xong sao? Vậy thì bắt đầu đi. Fenyuki híp mắt lại. Sau đó, hắn bắt đầu chuyển động, không có tận lực gia tốc hoặc là chậm dần tiết tấu. mà là dùng trước cùng Garu rèn luyện ra vật lộn kỹ xảo. Sử xuất hung ác tuyệt, phách tuyệt, cường tuyệt hải hổ bạo phá quyền. Dung nhập đo không nhất định lý từ trường chuyển động đạt được cực hạn cường hóa. Đấm ra một quyền, quyền kinh sẽ hóa làm 100.000, 1 triệu, ngàn vạn cổ khác biệt lực lượng, lấy hoàn toàn khác biệt đường dây tìm kiếm địch nhân sơ hở. Một khi phát hiện liền sẽ thuận cái này sơ hở tràn vào trong cơ thể. Sau đó từ nội bộ vỡ ra, nhưng mà, một quyền này nện ở Saitama phần bụng, lại chỉ đem đập bay ra ngoài. Dựa vào pháp có nguyên linh cảm ứng, Feniki có thể minh bạch, một quyền này không có phát hiện bất kỳ sơ hở. Saitama là chân chính không dò thân thể. Cái gì a? Một chiêu này cảm giác không có trước đó chiêu kia mạnh a. Saitama vuốt vuốt bụng rơi xuống trở về, mặc dù rất đau, nhưng là không có thụ thương. Thì ra là thế, ta đã minh bạch, thân thể của ngươi rất mạnh, cho nên đầu cơ trục lợi chiêu số là không có ích lợi gì. Chỉ có thể mạnh mẽ đưa ngươi oanh sát đến cặn bã a. Feniki trên thân bộc phát ra khí thế kinh khủng, phạm vi ngàn dặm tất cả thiết bị điện tử tại thời khắc này đều nổ tung. Đối mặt dạng này uy thế, Saitama lại chỉ là nhẹ gật đầu, phát ra a a thanh âm tính làm khẳng định. Chỉ là sau một khắc, hắn liền hiểu được Feniki lực lượng nội bộ bạo phá không có khả năng. Như vậy, liền ăn một kích này sát kình phách quyền đi. Feniki nắm đấm phụ cận từ trường bị đều vặn vẹo, áp đổ sụp trọng lực trong nháy mắt đem trên nắm tay lực đạo tăng phúc đến cảnh giới khó mà tin nổi. Đối mặt một quyền này, Saitama lần thứ nhất có cảm giác nguy cơ. Hắn phòng ngự, cánh tay nâng lên, giống như là đầu đường đánh nhau phổ thông đón đỡ đồng dạng nghênh hướng Feniki nắm đấm. Feniki một cái đấm thẳng, Saitama nâng cánh tay đón đỡ, nhìn qua giống như là bên đường tiểu lưu manh đánh nhau chiêu số. Nhưng là tại thời khắc này, nhưng không ai có can đảm chế giễu. Hai người tứ chi va chạm chỗ, không gian thậm chí đều phát sinh vặn vẹo. Tại một tiếng vốn nên vang vọng chân trời, lại bởi vì cực hạn áp xúc lực lượng mà không cách nào truyền ra ngoài tiếng vang hóa thành hư vô. Thời khắc, hai người đồng thời lui về phía sau một bước. Người quả nhiên rất mạnh. Saitama trên mặt lộ ra ngây thơ dáng tươi cười. Feniki cũng giống như thế. Hắn dùng sức quơ quơ trước đó đụng vào nhau cánh tay. Cười nói, mặc dù ta không phải đoán không ra ngươi bình thường chiến đấu là cái gì phong cách. Bất quá bây giờ, ngươi tốt nhất nghiêm túc, dùng đối mặt ngang nhau địch nhân phương thức cùng ta chiến đấu. Tốt, Saitama vẫn như cũ là một câu giản dị trả lời. Sau đó, hắn động, chăm chú bắn vọt, bức tường âm thanh trong nháy mắt bị đột phá. Mấy chục lần vận tốc âm thanh một quyền tại phản ứng khe hở bên trong liền đã đi tới trước mặt. Tốc độ như vậy, cho dù là bắt được, cũng rất khó lập tức đem tư duy truyền lại cho thần kinh mạng lưới. Nhưng là Feniki đã tại cùng Garu chiến đấu bên trong, đem thần kinh phản xạ cùng quanh người từ trường tương liên. Tại nắm đấm còn chưa tiến vào phản xạ phạm vi trước đó, thân thể của hắn cũng đã làm ra phản ứng, nắm đấm đang không ngừng va chạm, lại quỷ dị không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra. Hai người động tác đã đem giao thủ phạm vi bên trong hết thảy đánh thành hư vô. Gần như chân không trạng thái dưới, bất kỳ cái gì thanh âm đều không thể truyền ra. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy hai người mỗi lần giao thủ đều sẽ rơi xuống một ít cho bụi. Đó cũng không phải là cái gì cặn bã, cũng không phải trên quần áo phế liệu, mà là tại lực lượng khổng lồ trùng kích phía dưới, bị áp xúc thành trạng thái cố định trong không khí nguyên tố. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.